Vô thượng sát thần, chương 2796, đảo ngược, khóc chuyện audio.com.ct, Hùng Lân tốc độ cực nhanh vô cùng, không chờ đám người lấy lại tinh thần, hắn liền mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở cung điện phế tích phía trên. Chỉ là Hùng Lân không giải là, đến địa phương này, liền có thể có biện pháp đối phó Lục gia người sao? Nếu như là bình thường, Hùng Lân nhất định sẽ đem Tiêu Phàm lời nói khịt mũi coi thường. Nhưng đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, Hùng Lân cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Hùng Lân lo lắng hỏi. Hắn con ngươi lơ đãng đảo qua chung quanh, lại là nhìn thấy chừng 30 đại đế cảnh cường giả điên cuồng đánh tới. Hắn cố nhiên là đại đế cảnh hậu kỳ, có thể cùng bình thường đại đế đỉnh phong ngạnh bính. Có thể đối mặt nhiều như vậy đại đế cường giả, hắn cũng hoảng hồn, vừa mới có thể đánh giết Lục gia 9 tôn đại đế. Vậy cũng là bởi vì những người kia thực lực không mạnh. Mạnh nhất cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, hắn và Tiêu Phàm còn tính toán một phen, âm 9 người kia một thanh, lúc này mới thành công giết chết 9 người. Nhưng hiện tại, kia hơn 30 tôn đại đế cường giả. Thế nhưng là muốn chính diện va chạm a, hơn nữa trong đó còn không thiếu đại đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Đừng nói hắn một người, liền là lại đến một cái, cũng chưa chắc là Lục gia người đối thủ. Tiêu Phàm không có để ý tới Hùng Lân, nhìn thấy Lục gia người vồ giết mà tới, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng ngoan tuyệt, muốn giết ta, đáng tiếc, nhưng các ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Đột nhiên, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Một cái huyền diệu hình tròn phù văn nở rộ mà ra. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là, Hùng Lân nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không biết Tiêu Phàm là ý gì. Nhanh, giết hắn, Lục Kinh Thiên nhìn thấy một màn này. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Dùng hết toàn lực tê hống. Công tử, ta ngăn trở bọn họ. Hùng Lân nhìn thấy, muốn cho Tiêu Phàm tranh thủ đầy đủ thời gian. Không cần, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện Tu La Kiếm. Tu La Kiếm nháy mắt biến thành trên trăm trượng dài. Đồng thời, Tiêu Phàm cả người nhảy vọt mà lên. Cuồn cuộn thần lực tràn vào Tu La Kiếm. Hồng hộc một tiếng, Tu La Kiếm cắm ở hình tròn phù văn trung ương. Nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo, mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ nát, giống như mạng nhện liệt phùng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hùng Lân trợn to hai mắt, bị cỗ kia lực lượng trùng kích, kém chút đứng không vững, hướng về hậu phương bay đi. Ở thời khắc mấu chốt, một cái tay trực tiếp bắt lại hắn tay cánh tay, gắt gao giữ chặt hắn. Bất quá, người Lục gia lại không có vận tốt như vậy. Cho dù là đại đế đỉnh phong, cũng ngăn cản không được cỗ kia trùng kích lực lượng, hoàn toàn bị tung bay. Có người càng là đẫm máu không ngừng, không có khả năng, không có khả năng, Lục Kinh Thiên loạn phát bay tứ tung. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thiên đao vạn quả, gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Lục gia một cái lão giả mở miệng nói. Ngữ khí vô cùng ngưng trọng, hắn thế nhưng là đại đế cấp đỉnh phong A, dĩ nhiên ngăn không được một cỗ phong bào. Nói ra kẻ khác có lẽ không tin, nhưng vừa mới thế nhưng là thực sự là phát sinh, Lục Kinh Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, không có để ý tới lão giả, nắm đấm nắm chặt, kinh khủng sát khí từ trên người hắn tản ra. Công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Hùng Lân cũng là nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không biết vừa mới cỗ kia lực lượng là cái gì, Tiêu Phàm tựa như không có nghe được Hùng Lân lời nói đồng dạng. Ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem Lục Kinh Thiên nói. Lục Kinh Thiên, ngươi bây giờ sợ sao? Sợ, đám người không biết vì sao. Coi như ngươi Tiêu Phàm có thể có biện pháp đẩy lui chúng ta. Có thể ba chúng ta hơn 10 cái đại đế cảnh tu sĩ. Cũng không cần sợ a. Nếu là siêu việt đại đế cảnh cường giả giáng lâm, bọn họ có lẽ còn sẽ biết rõ sợ cái chữ này. Nhưng mà, Lục Kinh Thiên lại là sắc mặt tái nhợt, Nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lục Kinh Thiên, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Thực sự là thiên đại cười nhạo. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng, tựa như cố ý chọc giận Lục Kinh Thiên một dạng. Hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Chấm chấm, vũ nhục gia chủ người. Chết, Lục gia cường giả nguyên một đám la ầm lên. Ra sức tới gần Tiêu Phàm. Có thể càng là tới gần Tiêu Phàm, cỗ kia huyết sắc năng lượng ba động lực cản cũng càng lớn. Đừng nói giết Tiêu Phàm, liền là tới gần Tiêu Phàm, đều mười phần gian nan. Tiêu Phàm, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Lục Kinh Thiên lại không có nổi giận, ngược lại mặt âm trầm, áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng sát ý nói. Gia chủ, Lục gia đám người kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Thiên, lộ ra một mặt vẻ khó tin. Lục Kinh Thiên làm người bọn họ đều rõ ràng, lúc nào biến thành dễ nói chuyện như vậy người. Dạng này còn không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lập tức hí ngực nhìn xem Lục gia đại đế cường giả nói. Hảo một cái Lục Kinh Thiên, nhìn đến các ngươi phụ tử hai người ẩn tàng rất sâu a. Không nghĩ đến ngoại trừ các ngươi phụ tử bên ngoài, Lục gia những người khác dĩ nhiên đều không biết rõ. Tòa cung điện này, liền là thông hướng huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu. Cái gì, huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu? Gia chủ, là thật sao? Chấm, Tiêu Phàm lời nói vừa ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lục gia đám người toàn bộ đều kinh hô không thôi. Không tự giác hướng hậu phương lùi lại mấy bước. Trong mắt tất cả đều là kiêng dè. Cũng khó trách bọn họ như thế không bình tĩnh. Huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng. Đây chính là nhốt vô số đại đế cảnh huyết ma a, bọn họ cố nhiên là đại đế cảnh. Có thể ở một nhóm đại đế cảnh huyết ma trước mặt. Cơ bản cũng chỉ có bị đồ sát phần. Đám người cũng rốt cục biết rõ. Tại sao Lục Kinh Thiên như thế kiêng kỵ Tiêu Phàm? Nếu là Tiêu Phàm thật mở ra huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu. Đối với Lục gia tới nói, tuyệt đối là một loại diệt tuyệt tính tai nạn. Ngươi là như thế nào biết rõ? Lục Kinh Thiên cưỡng ép bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Hắn hỏi lên như vậy, cũng liền chấp nhận Tiêu Phàm lời nói. Trước mắt phế tích, liền là huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu. Không nói cho ngươi, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Hắn sở dĩ biết rõ nơi đây liền là huyết ma luyện ngục nhập khẩu. Thứ nhất là tu la truyền thừa bên trong ghi lại một chút liên quan tới huyết ma luyện ngục tin tức. Nhưng cái này cũng chỉ là nhường Tiêu Phàm suy đoán mà thôi. Thứ hai đây, là Tiêu Phàm từ những cái kia bị thôn phệ huyết ma cùng Lục gia cái kia thủ vệ ký ức bên trong chiếm được một chút tin tức. Liền là liên quan tới huyết ma luyện ngục đệ nhị trọng. Ma đế luyện ngục sự tình. Bất quá này vẫn như cũ không đủ để hoàn toàn nhường Tiêu Phàm khẳng định. Nhưng hắn nhất định là, trước đó cùng Lục gia kia đại đế trung kỳ cường giả ngạnh bính thời khắc. Cường đại năng lượng ba động bên trong tản mát ra một loại huyết ma đặc thù khí tức. Đồng thời, tu la ma ảnh chấn động một cái. Nhưng Tiêu Phàm xác nhận cậu kia khí tức, liền là huyết ma khí tức. Chỉ là so thần vương cảnh huyết ma muốn cường đại nhiều lắm mà thôi. Lục gia tuy mạnh, có thể đối đãi đại đế cảnh huyết ma, vẫn như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí, càng là phong ấn ở huyết sắc thủy tinh quan tài bên trong. Này đủ để nói rõ, Lục gia là kiêng kỵ huyết ma, nên, Tiêu Phàm dứt khoát trực tiếp dùng tu la kiếm phá vỡ huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu. Vừa mới đánh ra cái kia phù văn, cũng chỉ là Tiêu Phàm vì cảm ứng cái này nhập khẩu bạc nhược điểm mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là thật, nơi này thực sự là huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu. Tiêu Phàm, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Kinh Thiên phiền muộn thổ huyết, đành phải nghiến răng nghiến lợi thỏa hiệp nói. Hắn cũng không nghĩ đến. Thế cục dĩ nhiên liền nhanh như vậy đảo ngược, quyền chủ động rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Cách chương.